Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, ngọa tàu. Lật xe, thanh hư tông linh mạch phẩm giai chính thức tấn thăng. Từ ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ, tăng lên đến ngũ phẩm trung giai. Nhất thời, hư không trung kia đã sớm nổi lên mấy canh giờ. Tích xúc rất nhiều tường thụy chi quang, lập tức rủ xuống tới, giống như là mông lung mưa phùn, lâng lâng vẩy xuống, xông về toàn bộ linh mạch cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh. Sau đó, liền bị xếp bằng ở linh mạch phía trên từng cái tu sĩ. Nhanh chóng dẫn dắt, thôn phệ tiến thể nội, trong đó tường thụy chi khí nhất là nồng đậm. Chính là toàn bộ linh mạch chỗ cốt lõi. Thanh hư tông thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân liền xếp bằng ở trong đó, thể nội khí hơi thở khép mở ở giữa, tùy ý dẫn dắt chung quanh rủ xuống tường thụy chi khí quấn vào trong cơ thể của mình. Hạo nhiên ở giữa, chung quanh 30 dặm phạm vi bên trong đều ở vào hắn thôn phệ phạm vi bên trong. Mà càng khu vực bên ngoài thì là thanh hư tông 6-7 vị kim đan cảnh cấp độ cường giả, giống như là một cái vòng tròn quay chung quanh tại trái phải. Về phần bạch tử nhạc thì thuộc về tầng thứ 3 khu vực, nơi đây tường thụy chi quang so với nhất vị trí trung tâm tự nhiên lại càng phai nhạt một chút. Bạch tử nhạc tại cảm giác được cái này tường thụy chi quang rủ xuống, trong cơ thể mình ngưng kết kim đan bên trong bỗng nhiên nhiều một điểm chi quang về sau, trong lòng chính là chấn động, lập tức buông ra hạn chế. Đối với giữa thiên địa tường thụy chi quang thôn phệ chi lực liền tùy theo tăng nhiều. Lấy bạch tử nhạc thôn thiên thần biến quyết tính đặc thù, hắn một khi buông ra hạn chế, coi là thật như phong vân biến ảo. Chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong tường thụy chi khí liền đều hóa thành cuồn cuộn giang hà, cuốn ngược đi vào chung quanh đệ tử, thậm chí là ở vào tầng thứ 2 khu vực mấy vị kim đan cảnh cường giả đều tranh đoạt bất quá. Từng đạo kinh nghi thanh âm lập tức hét ra, bạch tử nhạc trong lòng run lên, biết mình cử động lần này có sai lầm thỏa đáng. Không chỉ có làm người khác chú ý, càng có chút ác liệt. Tâm tư nhất chuyển, bạch tử nhạc liền tranh thủ cái này thôn phệ chi lực trên phạm vi lớn tiêu giảm, tại không ảnh hưởng chung quanh đệ tử thu nạp tình huống dưới, vụng trộm lấy ra trong đó 3 thành, càng nhiều lực chú ý lại đặt ở kia linh mạch hạch tâm chỗ vị trí trung tâm. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, kia thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân chiếm cứ khu vực chừng 30 dặm phương viên, mà lại tường thụy chi quang xa so với hắn chỗ khu vực càng thêm nồng đậm. Mà Vương Duy Chân thực lực mặc dù đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối với tường thụy chi khí thôn phệ chi lực lại rất có hạn, chỉ có thể thôn phệ chung quanh 15 dặm phương viên khu vực, còn lại một nửa thì toàn bộ chiếu xuống trên mặt đất, chỉ là để một chút linh hoa dị thảo đạt được thuế biến. Đối tu sĩ lại không có chút nào có ích, lãng phí, quá lãng phí. Thế là bạch tử nhạc vội vàng khống chế công pháp đặc tính, bắt đầu vụng trộm lấy ra vị trí trung tâm tường thụy chi khí. Một hơi, hai hơi, ba hơi, suy, suy, suy, bạch tử nhạc kim đan tại kia nồng đậm âm sát chi khí, còn có tường thụy chi khí tác dụng dưới, tiếp tục áp xúc, mà theo càng ngày càng nhiều tường thụy chi khí giáng lâm. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình kim đan bên trong tử sắc bắt đầu tăng nhiều, 5%, 10%, 15%, rất nhanh, liền trải rộng trên kim đan 20% trình độ. Chuyện gì xảy ra? Tường thụy chi khí đã không có. Đừng đắn bạch tử nhạc mừng thầm với mình thể nội kim đan tử sắc dần dần tăng nhiều thời điểm, hắn đột nhiên bỗng nhiên cảm giác được tử sắc tăng trưởng tốc độ bỗng nhiên đại giảm. Ngay sau đó hắn liền hiểu được, kia thiên địa hạ xuống tường thụy đã kết thúc, làm sao nhanh như vậy? Bạch Tử Nhạc nghi hoặc, càng vô cùng tiếc nuối, mặc dù trong cơ thể hắn kim đan cũng không có đình chỉ áp xúc, tử sắc khu vực cũng không có đình chỉ tăng trưởng, nhưng loại kia chậm chạp, đang hưởng thụ đến như vậy cực tốc hiệu quả phía dưới hắn, làm sao có thể chịu đựng? Toàn bộ tường thụy quá trình hẳn là 30 hơi thở tả hữu. Ta nếu như thời gian sử dụng quay lại, phải chăng liền có thể để ta lại một lần nữa cảm thụ loại này tăng trưởng? Bạch Tử Nhạc nhịn không được suy đoán, mà hắn làm việc từ trước đến nay 10 phần quả quyết, lúc này tâm tư cùng một chỗ, lập tức không nhẫn nại được. Càng đừng nói, thời gian kéo càng lâu, với hắn mà nói, tổn thất lại càng lớn, là lấy, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn lập tức liền đem tâm tư đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 3.000 vạn hồn năng, có thể hối đoái thời gian quay lại 30 giây. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc lập tức lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, về đến 30 giây trước đó. Sau đó hắn liền thấy hư không chung, kia tường thụy chi khí vừa mới bắt đầu rủ xuống, chung quanh sở hữu người đều một mặt ngạc nhiên bắt đầu hưởng thụ lấy tường thụy giáng lâm thời điểm cái này một to lớn cơ duyên. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ tâm tư rơi vào trong cơ thể mình. Lúc sử dụng ở giữa quay lại trước đó, hắn duy nhất lo lắng chính là mình thể nội kim đan tình huống. Bởi vì hắn vừa vặn ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, trên kim đan tử sắc đều đã phủ lên chừng 20%. Hắn sợ lần này thời gian quay lại, mình lại muốn bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục từ kia một điểm tử sắc từng bước một áp xúc. Còn tốt, kim đan cũng không hề biến hóa. Quả nhiên, ta trước đó đoán là đúng, ta thời gian sử dụng quay lại là đem ta bản thể nắm kéo về đến 30 giây trước đó. Lúc sử dụng ở giữa quay lại trước đó, bản thể của ta là bộ dáng gì? Như vậy thời gian sử dụng quay lại về sau, vậy ta liền sẽ là bộ dáng gì? Lúc trước, ta đã đem nhất phẩm kim đan áp xúc hướng về tử cực kim đan chuyển biến. Tiến độ đạt đến 20% trình độ. Lúc này thời gian quay lại 30 giây, ta tiến độ cũng không có biến hóa chút nào, vẫn là 20%. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kể từ đó, hắn có thể thao tác không gian, nhưng lớn lắm quá nhiều, thậm chí có thể không ngừng lặp lại kinh lịch, hấp thu cái này giữa thiên địa rủ xuống tới tường thụy chi khí. Người bên ngoài chỉ có 30 giây, mà hắn lại có thể trống rỗng so người khác thêm ra một cái, hai cái, ba cái, 30 giây, chỉ cần hồn năng sung túc, hắn liền có thể kéo dài vô hạn thời gian. Xe nhẹ đường quen, Bạch Tử Nhạc ngay lập tức bắt đầu buông ra thôn phệ chi lực. Tại không ảnh hưởng chung quanh tu sĩ thôn phệ tường thụy tình huống dưới, không gãy ra lấy chúng ở giữa vị trí tường thụy chi khí. Bởi vì hắn tận lực khống chế, lặng yên không một tiếng động, tăng thêm những người khác tất cả đều ở vào khổ tu bên trong, là lấy cử động của hắn, cơ hồ không người phát giác. Suy, suy, suy, nhất thời, Bạch Tử Nhạc thể nội kim đan áp xúc tốc độ lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 25%, 30%, 35%, thời gian trôi qua, 30 giây, chớp mắt liền qua, hư không trung tường thụy chi khí lại lần nữa trở nên mỏng manh, tiêu tán, lần này chỉ đề thăng đến 37% trình độ. Bất quá cũng thế, càng là về sau, áp xúc hiệu suất liền cuối tháng, có thể tới 37%, đã không tệ, tiếp tục, lần này Bạch Tử Nhạc càng sẽ không chần chờ, vội vàng lần nữa thi triển ra thời gian quay lại chi lực. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc trước mắt lóe lên, lại lần nữa về đến 30 giây trước đó. Giờ khắc này, hắn liền trở nên càng thêm thong dong mấy phần, càng đoán được mình lần này thời gian sử dụng quay lại. Đoán chừng vẫn là khó mà đem mình kim đan áp xúc trở thành tử cực kim đan trình độ. Cho nên, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ làm càn, thôn phệ chi lực toàn bộ triển khai, chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, không chỉ có là khu vực bên ngoài, tự liền bên trong khu vực trung tâm tất cả tường thụy chi khí, liền toàn bộ bị hắn khống chế hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Là Bạch trưởng lão? Ai? Bạch trưởng lão? Hắn không phải mới thần minh cảnh trung kỳ sao? Làm sao hắn thôn phệ chi lực khủng bố như vậy? Đây quả thực so những cái kia kim đan cảnh cường giả đều mạnh hơn a. Đâu chỉ a, người không thấy được tông chủ bọn hắn, cái này thời điểm thôn phệ chi lực đều không có đoạt lấy Bạch trưởng lão sao? Tự liền nhất vị trí trung ương thái thượng trưởng lão, vậy mà cũng đoạt không qua hắn. Đại bộ phận tường thụy chi khí đều bị hắn thôn phệ. T, hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngoặc kép, chung quanh đệ tử nháy mắt liền bị bừng tỉnh, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Muốn biết, vị trí trung tâm tường thụy chi khí nhất là nồng đậm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thanh Hư Tông linh mạch chi địa 1/3. Mà bây giờ cái này 1/3 tường thụy chi khí toàn bộ đều bị Bạch Tử Nhạc cướp đoạt, nuốt vào hắn thể nội, tạo thành cảnh tượng coi là thật kinh thế hãi tục, để vô số người rung động. Bất quá càng nhiều người nhưng trong lòng cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cỗ nộ khí cùng oán khí. Trời ban điềm lành, cỡ nào to lớn cơ duyên, kết quả lại tại Bạch Tử Nhạc như thế tùy ý cướp đoạt phía dưới, toàn bộ bị hắn thôn phệ. Mình vậy mà không thể chia lãi đến lẻ tẻ nửa điểm. Dừng tay, mau dừng lại, Bạch trưởng lão, ngươi là muốn ăn một mình sao? Mau dừng tay, Bạch Tử Nhạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, càng có từng đạo nhục mạ thanh âm không dứt bên tai, tiên pháp thế giới bên trong, đoạt người cơ duyên như giết người phụ mẫu, càng đừng nói lần này chính là dính đến Thanh Hư Tông một tông chi địa tương lai chí ít 100 năm. Trở lên đại kế, ảnh hưởng càng 10 phần sâu xa. Bạch Tử Nhạc đã chọc chúng nộ, Bạch Tử Nhạc tự nhiên rõ ràng điểm ấy, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, tùy ý thôn phệ, giống như là muốn ép khô chung quanh bất luận cái gì một điểm tường thủy. Tiếp tục điên cuồng hấp thu, dưới tình huống như vậy, hắn tử cực kim đan tiến độ cũng theo đó như bay cảm giác, nhanh chóng tăng vọt. Bạch Tử Nhạc, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi lại không đình chỉ, thì trách không được chúng ta. Ta biết ngươi thiên tư tuyệt thế, chú định bất phàm, nhưng ngươi cử động lần này quá càn rỡ. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không phải chúng ta liền muốn động thủ. Đến cái này thời điểm, Thanh Hư Tông bên trong đông đảo kim đan cảnh cường giả, bao quát thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân cũng đều tất cả đều tức giận. Khí tức trên thân lập tức bay lên, dường như nổi lên xuất thủ, mới 10 giây liền chịu không được. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ tiếc nuối nói ra, các ngươi sự nhẫn nại quá không được. Sau đó, hắn không thèm để ý chút nào chung quanh đông đảo trưởng lão, điện chủ, tông chủ, thái thượng trưởng lão kia càng thêm sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, lựa chọn thời gian quay lại 10 giây. Bất quá sau đó một khắc, hắn nhìn qua chung quanh kia từng cái đằng đằng sát khí, sắc mặt khó coi rất nhiều kim đan cảnh cường giả, trong lòng hoảng hốt, một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra? Thời gian quay lại, mất linh rồi, ngoạn tàu, lật xe rồi.